Chú chắc không? Chương 85, 85, đưa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt gần 4 tháng trôi qua, bên ngoài kia tất cả những người xung quanh của Dương Di đều đang nỗ lực tìm kiếm cô. Đột ngột mất tích không chút thông báo gì khiến mọi người đều lo lắng ngày đêm. Bởi vì không có Dương Di nên Hạ Tử Hầu là người đứng ra để kiện Tịnh Y Tâm. Ả ta bị phán 2 năm tù sau 1 tháng khởi tố. Lý Vi Khiết dạo này thường xuyên ra ngoài ăn cơm với Tạ Kiến Minh, vì có lẽ Tịnh Y Tâm vào tù còn Dương Di cũng biến mất nên vô hay gọi đến anh trai để hẹn ăn cơm, vì sợ Tạ Kiến Minh cô đơn. Mọi ngày sẽ hẹn ra ngoài ăn, nhưng hôm nay Lý Vi Khiết vì học được nấu vài món nên mới mua đồ về nhà Tạ Kiến Minh chuẩn bị nấu ăn. Tạ Kiến Minh vẫn chưa về nhà. Cô loay hoay mãi trong bếp đến đoạn phải bỏ gia vị gì vào trong canh giá thì quên mất. Ngôi nhà yên tĩnh thật, không một chút tiếng động gì. Vốn định rằng lấy điện thoại ra tra thử nhưng đen điện thoại để đâu cũng quên mất, tìm mãi không ra, hay rốt cuộc là ở đâu rồi. Đang đứng ngớ người ra thì nhìn vào phòng sách của Tạ Kiến Minh mới sực nhớ trong đấy có máy tính. Cánh cửa phòng được cô từ từ mở ra. Bước chân vào chưa kịp quan tâm đến máy tính thì trước mặt ở góc tường lại có một cánh cửa nữa, khiến bản thân cô không ngờ được ở đây còn một phòng. Lúc trước chỗ này làm gì có cánh cửa nào chứ? Anh ấy mới xây thêm à? Yên tĩnh thật. Xung quanh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim đồng hồ đang chạy từng giây một. Phòng đó chứa gì vậy nhỉ? Mở cửa xem một chút chắc không sao đâu. Lý Vi Khiết xoay tay nắm cửa, tiếng chốt cửa vang lên một cái cạch rồi hé dần ra. Vừa mở rộng cách cửa ra tí nữa là làm cô giật mình, tim muốn nhảy ra ngoài. Bên trong có một chiếc giường, trên đấy còn có một người đang nằm xõa tóc ra. Cô giật mình lùi lại hai bước thốt lên, a má ơi cái gì vậy? Mắt của Lý Vi Khiết dần dần nhìn kỹ lại bóng dáng rất quen thuộc. Cô đứng trước cửa hàng loạt chi tiết xuất hiện trong đầu. Ngày ở văn phòng Trần Chí Phong là ngày cuối cùng mà tất cả mọi người gặp Dương Di. Chu Chí Cường từng nói riêng cậu ta thì lần cuối cùng gặp Dương Di là ở nhà của cô, có cả Tạ Kiến Minh. Sau khi tin tức của Hạ Dương Di mất tích thì anh trai cô không có phản ứng gì quá nhi, ngoài việc qua loa nói đã sai người tìm cô. Không lẽ 4 tháng qua Hạ Dương Di ở trong căn phòng này? Cô bước vào từng bước vừa gọi tên, Dương Di à, phải cô không? Khi gần bước đến giường thì từ phòng sách phát ra một tiếng lớn, Lý Vi Khiết. Cô nghe thấy được đó chính là tiếng của Tạ Kiến Minh, liền chạy nhanh tới phía giường giật chăn ra. Kéo người Dương Di dậy. Tạ Kiến Minh cũng nhanh chóng đi đến kéo mạnh Lý Vi Khiết về phía mình, to giọng mắng, em làm gì thế, đi ra ngoài đi. Lý Vi Khiết giãy giụa liên tục muốn đến về phía giường, vừa hét toáng lên, đó là Dương Di đúng không? Chính là cô, tại sao anh lại bắt nhốt Dương Di? Buông tay em ra, em phải đưa cô ấy ra khỏi đây. Dương Di ngồi co rúm lại gục đầu xuống run rẩy không phản ứng gì. Lý Vi Khiết ngước nhìn Tạ Kiến Minh, bây giờ thật đáng sợ, còn giam giữ người khiến Dương Di thành ra như vậy. Đột nhiên cô không lao đến phía Dương Di nữa mà đẩy mạnh Tạ Kiến Minh chạy ra ngoài, tìm điện thoại mặc kệ cho anh gọi lớn tên cô mấy lần cũng không mang đến. Tạ Kiến Minh kéo mạnh người cô xoay lại, tức giận nói lớn, em làm gì vậy, bình tĩnh lại đi, Di Di đang rất tốt. Cô vung tay lên tát thẳng thật mạnh vào mặt anh, mắng, Tạ Kiến Minh anh điên rồi, cô ấy như thế mà anh bảo vẫn tốt à. Tiếng điện thoại vang lên là nhạc chuông điện thoại của Lý Vi Khiết. Cô lần theo tiếng mà cúi xuống ghế nhặt điện thoại lên. Không nhìn ai gọi, cô trực tiếp tắt đi, ngước nhìn Tạ Kiến Minh rồi 5 giây rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô không bỏ đi mà đứng trước cửa run rẩy, bàn tay bấm gọi cho Trần Chí Phong. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói, alo Vi Khiết có. Chưa nói hết thì cô đã ngắt lời, vừa nhìn cửa nhà, Chí Phong em tìm được Dương Di rồi, anh mau đến nhà anh trai em đi, nhanh lên. Nói xong cô liền ngắt máy, nhấn số gọi cho Phàm Tư, cũng kêu anh mau chóng đến nhà Tạ Kiến Minh, vì chắc chắn một người đàn ông thì không đủ. Phải có hai người mới đưa Dương Di ra được. Tạ Kiến Minh liên tục gõ cửa gọi tên Lý Vi Khiết từ trong nhà vang ra. Cô dùng cả thân giữ chặt cánh cửa để Tạ Kiến Minh không thể đưa Dương Di bỏ chạy ra ngoài được. Rất nhanh sau đó cả hai người mà cô gọi đến đều xuất hiện trước mặt cô mới thả lỏng người ra. Trùng hợp thật, hôm nay là ngày cuối cùng trong hợp đồng của Tạ Kiến Minh và Hạ Dương Di. Anh gào thét như điên, ôm chặt Dương Di vào lòng để không ai được đưa cô đi khỏi tầm mắt của bản thân. Phàm Tư kéo Tạ Kiến Minh ra xô anh một phát, ngã nhào ra đất. Trần Chí Phong nhìn Dương Di đau lòng bế cô từng bước đi ra. Đi khỏi đây. Trước khi đi, Trần Chí Phong còn quay đầu nhìn Tạ Kiến Minh đang vật vã với Phàm Tư. Trần Chí Phong nói, kết thúc hợp đồng mong sau này anh đừng xuất hiện trước mặt Dương Di nữa. Đó là lần cuối cùng Lý Vi Khiết, Phàm Tư và Tạ Kiến Minh nhìn thấy Hạ Dương Di. Cách Trương.